không thích hợp đứng ra tổ chức anh hùng yến. Nhưng lần này Lôi Thiên Hổ vốn luôn hành xử khiêm tốn lại đoạt việc tổ chức anh hùng yến từ tay Giang Nam Đoàn gia. Gia chủ Đoàn gia từng tuyên bố hùng hồn khí khái phong lưu chốn Giang Nam, họ Đoàn nhà ta độc chiếm 8 phần, Đoàn Phi Hồng thấy gia chủ Lôi gia đích thân tới thăm hỏi, chẳng hề để ý tới khí khái phong lưu gì, dẫn toàn bộ mọi người trong trang tới nghênh đón. Hơn nửa ngày hôm sau hắn lập tức truyền tin khắp giang hồ, anh hùng yến năm nay đổi thành Giang Nam phích lịch đường Lôi gia bảo tổ chức. Thay đổi này cũng mang ý nghĩa một trong thiên hạ tứ thành, võ thành Vô Song cùng những thế lực tập trung với họ sẽ không tham gia anh hùng yến năm nay. Mặc dù Vô Song Thành và Lôi gia bảo không có xích mích gì, nhưng bao năm qua Vô Song Thành vẫn luôn tranh đoạt vị trí thiên hạ đệ nhất thành với Tuyết Nguyệt Thành, Lôi gia bảo coi như đồng minh lớn nhất của Tuyết Nguyệt Thành, đương nhiên họ sẽ không lộ diện. Cho nên tuy chủ nhân sau lưng anh hùng yến năm nay là Lôi gia bảo danh chấn thiên hạ, thế nhưng khách khứa lại ít đi phân nửa. Nhưng chuyện này vẫn trong dự liệu, chuyện mà người trong giang hồ tò mò là, không biết Đường Môn có đến không? Tuyết Nguyệt Thành có ba thế gia đồng minh uy phong lẫm liệt, thuộc Trung Đường Môn, Lĩnh Nam Lão Tự Hào Ôn gia cùng với Giang Nam phích lịch đường Lôi gia bảo. Đều là đồng minh, lẽ ra Đường Môn nên có mặt. Nhưng Đường Môn và Lôi gia bảo là kẻ thù truyền kiếp cả trăm năm. Mấy chục năm trước Đường Môn và Lôi gia bảo từng huyết chiến, đôi bên có hơn trăm người đã chết. Lại mấy chục năm trước nữa, lão thái gia thời bấy giờ của Đường Môn và gia chủ Lôi Môn lúc đó còn tử chiến nhiều lần, cuối cùng đồng quy vu tận. Sau đó do lúc trước ma giáo đông chinh, hai nhà bị ép phải liên thủ, cuối cùng còn có Tuyết Nguyệt Thành hòa giải, tạm thời bỏ qua ân oán. Nhưng cho dù không đến mức gặp mặt là rút đao nhưng cũng chẳng thể ngồi xuống uống rượu với nhau được. Cho nên khách khứa tới dự tiệc đều hiếu kỳ. Rốt cuộc Đường Môn có tới không? Sẽ phái ai tới? Gia chủ Giang Nam Đoàn gia, Đoàn Phi Hồng dẫn theo môn hạ đệ tử tới dự tiệc. Mời ngồi. Lôi Thiên Ngân đứng ở cửa cao cao giọng hô. Trường bào sạch sẽ, thân thể thanh tịnh, toàn thân tràn ngập khí tức phong lưu, Đoàn Phi Hồng dẫn theo con trai trưởng Đoàn Tuyên Dịch cùng các đệ tử bước vào đại sảnh, chắp tay với Lôi Thiên Hổ ngoài cửa, Lôi Huynh. Đoàn Huynh. Lôi Thiên Hổ cúi người gật đầu. Trưởng lão Thiếu Lâm Tự, Viên Huệ đại sư dẫn theo môn hạ đệ tử tới dự tiệc. Mời ngồi. Lôi Thiên Ngân hô tiếp, mặc dù môn phái cùng phe với Vô Song Thành sẽ không tới, nhưng những đại phái võ lâm như Thiếu Lâm Tự, võ đang mấy năm trước không tham gia anh hùng yến song năm nay lại phái môn nhân tới, coi như nể mặt Lôi gia bảo. Đệ tử phái võ đang, Du Hành Chu dẫn theo môn hạ đệ tử tới dự tiệc. Mời ngồi. Trưởng lão phái Tiên Hà, Lãm Nguyệt Tôn giả dẫn theo môn hạ đệ tử tới dự tiệc. Mời ngồi. Tông chủ Kiếm Linh Tông Vu Trường Phong dẫn theo môn hạ đệ tử tới dự tiệc. Mời ngồi. Các chủ hội Nguyệt Các Tư Mã Lục Trần dẫn theo môn hạ đệ tử tới dự tiệc. Mời ngồi. Lôi Thiên Ngân hô liên tục vài chục lần, khách khứa đã ngồi đầy lầu dưới, chỉ còn lại vài chỗ trống trên bàn chính. Thế nhưng chủ nhân của những chỗ ngồi này mãi vẫn chưa tới. Lôi Thiên Ngân nhìn Lôi Thiên Hổ một cái, Lôi Thiên Hổ nhẹ giọng nói, chờ một chút. Mãi tới khi một thiếu niên cưỡi lừa lão đảo đi tới, móng của con lừa kia gõ lộc cộc lên đường đá, tiếng vang rất rõ ràng. Khách khứa trong phòng đều im lặng, thò đầu ra nhìn vị khách kỳ quái này. Vị này là... Lôi Thiên Ngân coi như biết nhiều người, nhưng cũng không nhận ra lai lịch của người trẻ tuổi này. Người trẻ tuổi đột nhiên xoay người trên lừa, cười hì hì nhìn Lôi Thiên Hổ gọi, Hổ gia. Bao năm rồi không gặp. Lôi Thiên Hổ cười đáp, không biết lớn bé. Môn chủ, vị này là... Lôi Thiên Ngân nghi hoặc hỏi. Tại hạ là Ôn Lương của Lĩnh Nam Lão Tự Hào Ôn gia. Lão gia tử nhà chúng ta nói Ôn gia đều là lão độc vật, ra ngoài gặp khách sợ là khiến người trong anh hùng yến không dám dùng bữa, cho nên lâu rồi không dự tiệc. Năm nay không còn cách nào, Hổ gia tổ chức tiệc, Ôn gia nào dám không tới. Ta chỉ là một tiểu độc vật. Độc thuật không đủ hoàn mỹ, mong mọi người yên tâm ăn uống. Ôn Lương cao giọng nói. Khách khứa trong phòng nghe vậy cười lớn. Lôi Thiên Ngân cũng cười nói, lão tự hào Ôn gia, Ôn Lương dự tiệc. Mời ngồi. Vị thúc thúc này khách khí quá rồi. Ôn Lương nhảy từ trên lừa xuống, nhẹ giọng nói với Lôi Thiên Ngân, con lừa này cõng ta đi suốt 2 tháng mới tới đây, đã mệt lả ra rồi. Mong thúc thúc chăm sóc nó cho tốt. Đừng để lũ ngựa tốt trong anh hùng yến bắt nạt nó. Lôi Thiên Ngân thầm nghĩ người trẻ tuổi này thật thú vị, gật đầu cười đáp ứng. Hổ gia. Ôn Lương quay sang phía Lôi Thiên Hổ nói. Mau cút vào cho ta. Lôi Thiên Hổ quay đầu sang chỗ khác, không buồn để ý tới hắn. Lắm lời. Ung Lương bước vào đại sảnh, thoải mái ngồi trên bàn chính. Ngoài cửa lại có hai tiếng ngựa hí, chỉ thấy hai người trẻ tuổi giống nhau như đúc kìm cương ngựa lại. Lưng bọn họ đeo trường kiếm, một người tính cách hào sảng nhìn về phía đám người Lôi Thiên Hổ, một người khác có vẻ e ngại, luôn cúi thấp đầu. Lần này, là ai? Lôi Thiên Ngân lau mồ hôi trên trán nhìn Lôi Thiên Hổ. Lôi Thiên Hổ kinh ngạc, ta cũng chưa từng gặp hai vị này. Hổ kiếm sư của kiếm tâm trũng, Hà Khứ. Một giọng nói vô cùng phóng khoáng. Hà Tòng. Một giọng khác lại có vẻ khép nép. Tới đây dự tiệc. Kiếm tâm trũng. Quần hùng trong phòng đều kinh ngạc, kiếm tâm trũng trước nay không hỏi thế sự, sao lại tới tham gia anh hùng yến? Thể diện của Lôi gia bảo lớn đến vậy sao? Trong phòng có người nhỏ giọng nói. Nghe nói kiếm tâm trũng hiện giờ do trùng chủ tiền nhiệm Lý Tổ Vương lão gia tử trông coi. Với tính khí của lão gia tử đó mà cũng phái người tới tham gia anh hùng yến à. Tổ tiên kiếm tâm trũng từng rèn thanh kiếm hạng tư thiên hạ tâm kiếm, lão trũng chủ Lý Tổ Vương vẫn còn khỏe mạnh, từng rèn ra thanh kiếm hạng bảy thiên hạ động thiên sơn. Lý Tâm Nguyệt kế thừa kiếm tâm quyết còn dùng một kiếm nhắm thẳng vào thiên tử, uy thế danh chấn thiên hạ. Kiếm tâm trũng bề ngoài chỉ rèn kiếm. Nhưng địa vị trong lòng người giang hồ chẳng hề thấp hơn thế gia bình thường. Lão gia tử của chúng ta nói, nơi ở của kiếm tâm trũng khó tìm, không nhận được thiệp mời cũng rất bình thường. Nhưng dẫu sao hai nhà cũng là thông gia, không tham gia bữa tiệc này không được. Cho nên hai anh em chúng ta tới đây dự tiệc. Hà Khứ cao giọng nói. Lôi Mộng Sát và Lý Tâm Nguyệt thành đôi với nhau là chuyện cả thiên hạ đều biết. Nhưng Lôi Mộng Sát là đệ tử bị Lôi Gia Bảo gạch tên. Hai chữ thông gia. Lôi Thiên Hổ có dám nhận không? Lôi Thiên Hổ hắn giọng một cái, hộ kiếm sư của kiếm tâm trũng, Hà Khứ Hà Tòng tới dự tiệc. Thông gia tới chơi, vui mừng khôn xiết. Mời ngồi ghế trên. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 157, kẻ thù truyền kiếp gặp mặt. Dịch và biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Hà Khứ Hà Tòng. Hai người xoay người xuống ngựa, chắp tay thi lễ với Lôi Thiên Hổ, Lôi Bảo Chủ, ngưỡng mộ đã lâu. Hân hạnh được gặp hai vị, chẳng hay gần đây thân thể của Lý Lão Gia Tử có mạnh khỏe không? Lôi Thiên Hổ cười nói. Lão Gia Tử vẫn khỏe, nhưng đường xá xa xôi, cuối cùng không thể đích thân tới, mong Lôi Bảo Chủ chớ trách. Hà Khứ tiến lên nói. Không sao. Lý Lão Gia Tử phái hai vị tới, Lôi Mổ đã hết sức vinh hạnh rồi, mời vào trong ngồi. Lôi Thiên Hổ nói. Hà Tòng quan sát xung quanh một hồi, hạ giọng nói, sao không thấy tiểu trũng chủ? Lôi Thiên Hổ nghe được bèn hỏi, tiểu huynh đệ đang tìm ai à? Hà Khứ đáp thay em trai, à, lần trước lão trũng chủ tạm biệt cháu ngoại, rất nhớ mong, thế nhưng... Lôi Thiên Ngân ở bên cạnh nghe vậy đầu óc mơ hồ, cháu ngoại của Lý Lão Gia Tử ai vậy? Lôi Thiên Hổ biết ẩn tình nghi hoặc, vô kiệt, hắn gặp Lý Tổ Vương Lão Gia Tử rồi à? Đúng vậy, bọn họ bị ám hà đuổi giết, đã vào kiếm tâm trũng tránh né một chút. Hà Khứ đáp nhưng không nói chuyện Lôi Vô Kiệt đã kế thừa tâm kiếm. Ám hà. Lôi Thiên Hổ cao mày trầm giọng nói, Vô Kiệt còn chưa về Lôi Gia Bảo. Chẳng lẽ? Hà Khứ trong lòng căng thẳng, trầm ngâm nói. Hai vị cứ vào trong phòng ngồi trước đã, mấy ngày trước ta đã phái môn hạ đệ tử ra ngoài tìm hắn, tới giờ vẫn chưa có tin tức gì truyền về. Chắc là đi đường chậm trễ, không sao đâu. Lôi Thiên Hổ nói. Hai anh Hà Khứ Hà Tòng nhìn nhau, tuy trong lòng vẫn lo lắng nhưng dù trong cũng đang trong buổi tiệc, không tiện nói chuyện này, bèn chắp tay đi vào phòng khách. Đệ tử Lôi Môn tiếp khách dẫn bọn họ tới bàn chính, người duy nhất trên chiếc bàn đó là Ôn Lương mỉm cười chào bọn họ, chào hai vị thiếu hiệp kiếm tâm trũng. Hân hạnh. Chẳng hay vị thiếu hiệp này là. Hà Khứ đáp lễ nói. Tại hạ Ôn Lương. Tới từ lĩnh Nam lão tự hào Ôn gia. Ôn Lương nho nhã lễ phép đáp. Ôn gia. Hân hạnh hân hạnh. Hà Khứ mỉm cười kéo Hà Tòng ngồi đối diện Ôn Lương. Hai người bọn họ lớn lên trong kiếm tâm trũng từ nhỏ, không hiểu nhiều đối với chuyện đối nhân xử thế trên giang hồ nhưng cũng nghe qua một số truyền thuyết giang hồ. Bọn họ cũng nhớ được một số điểm quan trọng khi hành tẩu giang hồ, một trong số đó là. Tuyệt đối đừng ngồi cạnh người Ôn gia. Ôn Lương gãi đầu một cái, miệng thì nói hân hạnh mà hành động thì thành thực quá nhỉ.

hân hạnh được gặp mặt. Gương mặt Ôn Lương đầy tự hào, chắp tay nói. Đường Huyền sắc mặt âm trầm, sao nào, lần này ra khỏi Ôn gia, định khơi mào danh hiệu trên giang hồ à? Không sai. Ôn Lương nhẹ nhàng cầm bình trà lên, cũng chậm rãi rót một chén trà đưa cho Đường Huyền, nếu thắng được người dùng độc thứ hai trong đường môn Đường Huyền, chắc là nhát pháo đầu này sẽ nổ rung trời. Thứ hai đường môn. Đường Huyền gõ nhẹ lên bàn, lạnh lùng hỏi. Nhất đạn lưu thủy nhất đạn nguyệt, bán nhập giang phong bán nhập vân. Ôn Lương cố ý nghiêng đầu ngâm, người dùng độc đệ nhất đường môn đương nhiên là Liên Nguyệt Huynh. Láo xược. Đường Huyền cả giận quát. Im miệng. Đường lão thái gia đột nhiên mở miệng, không biết đang nói với Đường Huyền hay đang nói với Ôn Lương. Nhưng hai người đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại, chỉ có Ôn Lương giơ tay chỉ vào chén trà, nháy mắt với Đường Huyền. Đường Huyền tức giận giơ tay ra định cầm chén trà, nhưng lại bị một người khác lấy trước. Ai? Đường Huyền quay đầu lại, chỉ thấy Lôi Thiên Hổ người mặc áo lông hổ cầm chén trà, nhìn Ôn Lương lắc nhẹ nói, cho gì vào trong vậy? Hổ gia tuyệt đối đừng uống. Ôn Lương giơ tay ngăn lại, tuyệt đối đừng uống. Là độc gì đó thấy máu là chết à? Hạ độc giết chết ta, ngươi dương danh giang hồ càng nhanh hơn chứ. Lôi Thiên Hổ giơ chén trà lên miệng. Cuối cùng Ôn Lương không nhịn nổi nói, bên trong vốn không có độc, chỉ móc ít ráy tai cho vào thôi. Toàn bộ phòng khách lặng ngắt như tờ. Lôi Thiên Hổ trước nay không lộ vẻ vui buồn, lúc này sắc mặt cũng không nhịn nổi, lúng túng đặt chén trà xuống. Quản gia Lôi Thiên Ngân lập tức tiến tới, lặng lẽ nhận lấy chén trà. Đường Huyền ngồi đó, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng ngại thể diện của Lôi Thiên Hổ nên không phát tác. Ôn Lương đùa dai bị vạch vấn quay đầu đi, không dám nhìn Lôi Thiên Hổ, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Thiên Hổ, Tuyết Nguyệt Thành còn chưa phái người tới à? Đường lão thái gia phá vỡ cục diện lúng túng này, mở miệng hỏi. Lôi Thiên Hổ lắc đầu nói, trước đó Tư Không Thành chủ đã nói đại đệ tử Đường Liên sẽ tới dự tiệc, nhưng phải qua đường môn trước. Vốn ta tưởng mọi người sẽ cùng tới. Vốn định đi cùng nhau, thế nhưng Đường Liên có chuyện đột xuất nên đi trước, ta tưởng hắn tới trước rồi cơ. Đường lão thái gia đáp, chắc là đi đường gặp chuyện nên đến muộn. Khách khứa đợi cũng lâu rồi, hay là mở tiệc trước đi. Lôi Thiên Hổ gật đầu một cái, ngồi xuống. Lôi Thiên Ngân vừa xử lý chén rượu xong nhìn Lôi Thiên Hổ một cái rồi gật đầu, cao giọng nói. Mở tiệc. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 159, Lôi Môn Thuẫn Bài Trận. Dịch và biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Sắp tới rồi. Đi tiếp 5 dặm là tới Lôi Môn. Lôi Vô Kiệt nhìn về phía xa, lớn tiếng hô. Đám người đã chạy suốt một ngày một đêm, đã rất mệt mỏi, thế nhưng thấy Lôi Môn ngay trước mặt trong lòng mọi người không khỏi dâng lên một luồng hào khí. Hy vọng là tới kịp. Diệp Nhược Y hạ giọng nói. Nhưng đột nhiên hai người ngăn cản trước mặt bọn họ, một mặc quần áo màu đen, mặt mũi tuấn tú, tay cầm một cây dù giấy chậm rãi bước tới, như một đức lang quân thế gia tao nhã lịch sự. Người còn lại là một ông lão nhưng bắp thịt trắng chắc, cầm một thanh đao bản rộng, như kẻ cùng hung cực ác tới từ địa ngục. Lại là Ám Hà. Lôi Vô Kiệt ghìm cương ngựa lại. Đúng là Ám Hà, nhưng lần này rất khác. Đường Liên và Tiêu Sách nhìn nhau, đều thấy vẻ lo lắng trong mắt đối phương. Gia chủ Ám Hà Tô Gia, Tô Mộ Vũ, danh hiệu Chấp Tán Quỷ. Trước khi đảm nhiệm chức gia chủ Tô Gia là hộ vệ trong bóng tối của đại gia trường Ám Hà Khôi. 12 năm trước đã đại biểu cho Ám Hà liên hợp với Võ Lâm Trung Nguyên đối phó với ma giáo. Gia chủ Ám Hà Tạ Gia, Tạ Thất Đao, danh hiệu Tác Mệnh Quỷ, là gia chủ thế hệ trước may mắn sống sót qua nội loạn Ám Hà mấy năm trước. Tiêu Sắc chậm rãi nói. Ồ, mặt mũi chúng ta lớn vậy ư, gia chủ của Ám Hà cũng tới đuổi giết chúng ta. Lôi Vô Kiệt gãi đầu một cái, được sủng ái thế này ta sợ lắm. Nói thật nhé, đúng là ngươi nên thấy được sủng ái mà lo sợ. Nếu là ngươi nửa năm trước, khi vừa bước vào Tuyết Nguyệt Thành, e rằng ngươi chẳng tiếp nổi ba kiếm của Chấp Tán Quỷ. Tiêu Sách hừ lạnh nói. Vậy bây giờ thì sao? Lôi Vô Kiệt vung tay phải, tâm kiếm lập tức rời vỏ. Nhiều nhất chỉ được trăm kiếm. Tiêu Sách nói như chém đinh chặt sắt. Tạ Thất Đao nhìn thanh kiếm trong tay Lôi Vô Kiệt, lạnh lùng nói, hạng tư trong thiên hạ danh kiếm, tâm kiếm. Hắn là Lôi Vô Kiệt, người giết Tô Xương Ly của Tô gia các ngươi. giao hắn cho ngươi, những người khác cứ giao cho ta. Tô Mộ Vũ im lặng không nói một lời, chỉ bước từng bước về phía trước. Lôi Vô Kiệt, Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc lập tức siết chặt binh khí trong tay, ngay cả Diệp Nhược Y cũng bắt đầu ngưng thần tụ khí. Đột nhiên có tiếng vó ngựa vang lên. Tô Mộ Vũ dừng bước, đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đội ngũ tổng cộng 8 người đang chạy thẳng về phía này. 8 người này có vẻ tuổi tác không lớn, trên lưng mỗi người đều cõng một tấm thuẫn to. Lôi Môn Bát Tướng. Lôi Vô Kiệt nghi hoặc nói. 8 người kia cùng ghìm cương ngựa dừng lại, cầm đầu là một người trẻ tuổi mắt to mày rậm, đội cái mũ dính đầy bụi đất. Hắn tháo mũ ra thổi bụi rồi nhìn sang Lôi Vô Kiệt cười nói, sơn cùng thủy tận tưởng không đường, tìm được lại chẳng mất chút sức chi. Ha ha ha, Vô Kiệt sư đệ, đã lâu không gặp. Lôi Vô Kiệt cũng mỉm cười, kinh bộ sư huynh vẫn xuất khẩu thành thơ như vậy. Tư Không Thiên Lạc buồn bực nói với Đường Liên, sư huynh. Sơn cùng thủy tận tưởng không đường, tìm được lại chẳng mất chút sức chi, hai câu này đâu có hợp với nhau. Đường Liên khó khăn lắm mới chờ được cứu binh, trừng mắt với Tư Không Thiên Lạc, sư muội, đừng nhiều lời. Môn chủ bảo chúng ta ra ngoài tìm ngươi về, thế nhưng tìm thế nào cũng không được, vốn đã mang tâm lý chịu phạt trở về, không ngờ lại gặp mặt ngay trên đường về nhà thế này. Đi thôi, theo sư huynh về Lôi Môn, còn kịp dự anh hùng yến đấy. Đúng rồi, mấy vị này là... Lôi Kinh Bộ nhìn đám người Đường Liên. Đường Liên ôm quyền nói, tại hạ là đệ tử dưới trướng Đường Môn Đường Liên Nguyệt, Tuyết Nguyệt Thành Bách Lý Đông Quân, Đường Liên. Vị này là sư đệ của ta Tiêu Sắc. Hai vị cô nương này một là con gái Thương Tiên Tư Không Trường Phong, Tư Không Thiên Lạc, một vị là con gái người quen của Thương Tiên, Diệp Nhược Y Diệp cô nương. Hóa ra là khách từ Tuyết Nguyệt Thành tới, đi thôi. Không đi e là không kịp. Lôi Kinh Bộ nhìn sau lưng Đường Liên, nghi hoặc nói, hai vị kia là ai? Tạ Thất Đao chống đao đứng đó, mỉm cười không nói gì. Tô Mộ Vũ ngẩng đầu lên, chư vị nói xong chưa? Nhìn khẩu khí này không giống bằng hữu. Đúng là hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, bất thị oan gia bất tụ đầu. Lôi Kinh Bộ cảm thán. Tô Mộ Vũ đột nhiên tung người nhảy một cái, cầm dù đánh thẳng tới, tốc độ cực nhanh, chỉ chớp mắt đã tới trước mặt mọi người. Lôi Vô Kiệt cầm kiếm đang định ứng hiến lại thấy Lôi Kinh Bộ đã dẫn ngựa lao tới trước, lấy tấm thuẫn sắt lớn trên lưng ra, cứng rắn chặn một đòn của Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ thu dù, đứng lại. Lôi Kinh Bộ bị đánh bay ra ngoài, văng ra vài chục bước. Mọi người vội vàng vây lại, 7 người kia lập tức xuống ngựa. Lôi Kinh Bộ đứng lên, phủi bụi trên người như không có chuyện gì xảy ra, cường trung tự hữu cường trung hữu, ngã bất nhập địa ngục thù nhập địa ngục. Các huynh đệ, tên này khó chơi đấy. Kinh Bộ sư huynh không sao chứ? Lôi Vô Kiệt hỏi. Không sao. Vô Kiệt sư đệ, ngươi dẫn các vị khách quý tới Lôi Gia Bảo trước đi. Môn chủ muốn tìm ngươi gấp, nói là có chuyện quan trọng. Huống chi còn có khách quý của Tuyết Nguyệt Thành, anh hùng yến không có Tuyết Nguyệt Thành liệu có còn là anh hùng yến không? Lôi Kinh Bộ phất tay, có chúng ta ở đây là được rồi. Lôi Môn Bát Tuấn, Thiên Môn Trận Pháp. Không thể để người ta coi thường Lôi Gia Bảo được. Nhưng sư huynh. Lôi Vô Kiệt do dự nói. Im ngay. Các huynh đệ, bày trận. Lôi Kinh Bộ vung tấm thuẫn vỗ mạnh lên ngựa của Lôi Vô Kiệt. Một tiếng ngựa hí vang lên. Lôi Vô Kiệt không điều khiển được tuấn mã dưới chân, chạy thẳng về Lôi Gia Bảo. Vậy xin nhờ các vị huynh đệ. Đường Liên ôm quyền, cũng thúc ngựa theo sau. Đừng để chúng đi. Tạ Thất Đao trầm giọng nói, cầm đao lao thẳng tới. Nhưng có 8 tấm thuẫn xếp thành một hàng ngăn cản trước mặt bọn họ. Tô Mộ Vũ cao mày, đây là Lôi Thuẫn trận của Lôi Gia Bảo. Tạ Thất Đao nhìn thoáng qua một hồi rồi gật đầu, Lôi Môn có bí pháp bất truyền cửu thiên dẫn lôi thuật, nghe nói có thể dùng tay gọi sấm sét 9 tầng trời, nhưng đã thất truyền nhiều năm. Lôi Vân Hạc tái hiện môn công phu này rồi cũng mất tích nhiều năm. Có điều tuy cửu thiên dẫn lôi thuật bị thất truyền nhưng còn lưu lại Lôi Thuẫn trận này. Nghe nói cũng có thể dẫn sấm sét đã thương người. Tiểu tử này trông thì điên điên khùng khùng nhưng có chút bản lĩnh thật sự. Lão già, giọng điệu cũng không nhỏ, nói chuyện đúng là có cảm giác lão phu liêu phát thiểu niên cuồng, thanh xuân tác bạn hảo hoàng hương. Lôi Kinh Bộ cười lạnh nói, các huynh đệ, cho hắn mở mang tầm mắt nào. 7 người còn lại lập tức cao giọng đáp. 8 người đồng thời giơ cao tấm thuẫn, lại đột nhiên hạ xuống.